Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Cường Đại Trái Tim. Hét trích, tăng thêm 2 lần kiến tạo, đưa cho đã từng 3 lần dơ lên salad bàn cón sân nhà lớn nhất điểm số thất bại. Sau trận đấu ương ngạnh mà khoa trương khiêu khích sân nhà fan hâm mộ. Tiếp nhận phỏng vấn lúc ngôn từ sắc bén châm chọc khiêu khích. Cái này trận Not Right West sao châu Derby lập tức trở thành rồi nước Đức tiêu điểm chủ đề. Cái gì Leverkusen lần nữa mất phân. Cái gì Bayern Munich vậy đánh ra 5, không đại thắng hết thảy đều bị xem nhè. Trên báo chí, TV, truyền thông trên Internet khắp nơi có thể thấy được liên quan tới kỳ thị chủng tộc chủ đề. Cái này mang theo rất mạnh chính trị ý vị chủ đề lực ảnh hưởng khắp toàn bộ nước Đức. Cái này từ trước đến nay là trên sân bóng bị chỉ trích nhiều nhất nhưng nhiều lần cấm không chỉ. Kiêng kỵ mà tại châu Âu, nước Đức kỳ thị chủng tộc người từ trước đến nay là nhiều nhất. Bọn họ thẳng đến 2002 năm Hàn Nhật World Cup mới xuất hiện vị thứ nhất người da đen tuyển thủ quốc. Da. Mà vị này người da đen tuyển thủ quốc gia Zora Asamoah vừa vặn cũng là Sanker 04 cầu thủ. Hơn nữa bây giờ còn tại đội bên trong, chỉ bất quá đã đá không lên so tài, mà đổi thành một cái bản trận đấu mùa giải bốc lên ra đầu người mới. Đang bị Cameroon cùng nước Đức song phương tranh đoạt cầu thủ trẻ Matip cũng là Sanker 04 cầu thủ. Sanker 04 câu lạc bộ lập tức hướng cón câu lạc bộ cùng với tương quan fan hâm mộ tổ chức đưa ra nghiêm túc kháng nghị, cũng đưa ra tài liệu cho nước Đức liên đoàn bóng đá. Nhưng sự tình phát triển ngoài dự liệu bên ngoài, hiện tại là 2010 năm rồi. Vào lúc này châu Âu, Internet dư luận đã bình dân hóa, điển hình nhất chính là người sử dụng chính tại cao tốc lên nhanh Twitter. Best sớm tại năm ngoái liền mở ra Twitter, nhưng ngoại trừ 1-2 đầu liên quan tới mùa giải trước đoạt giải quán quân bên ngoài. Không có tuyên bố bất cứ tin tức gì. Tranh tài kết thúc ngày thứ 2, Best tại Twitter trên viết câu nói tiếp theo. Dùng Đức báo Đức, đây là dùng tiếng Trung viết. Chỉ cần là người Hoa đều có thể minh bạch trong đó ý vị. Dùng Đức báo Đức, cho nên cũng phải lấy thù báo thù. Đưa cho đối phương câu lạc bộ một cái lịch sử kỷ lục mới. Còn có cái gì so đây càng tốt trả thù phương thức sao? Best Twitter trực tiếp dẫn đến lần này kỳ thị chủng tộc sự kiện ảnh hưởng khuếch tán đến quốc gia khác, Tây Ban Nha, Italy, nước Anh, nước Pháp, Bồ Đào Nha, các quốc gia thể dục loại báo chí đều đối với cái này tiến hành đại thiên bức đưa tin. Thậm chí nước Anh hai phần chính trị tình báo chí còn đối với cái này trắng trợn bình phẩm từ đầu đến chân, đây là đang đỗi nước Đức đâu. Bị kỳ thị không chỉ có Best, hơn nữa còn có nước Anh huyết thống Hobi, mà Best tao ngộ kỳ thị chủng tộc sau trả thù tính biểu diễn. Sau trận đấu cường ngạnh lời nói, ở Trung Quốc trên Internet cũng đã nhận được nhất trí khen ngợi. 2004 năm Athens Olympic, Lưu Tường tại đoạt quan sau lời nói cử chỉ còn đã từng một lần chịu đến phê bình. Nhưng ở 6 năm sau 2010 năm, càng thêm cứng rắn, càng thêm khoa trương Hoa Kiều cầu thủ Best nhưng không có chịu đến bất luận cái gì bác bỏ. Trận đấu này sau, các đại thể dục trên báo chí đều là liên quan tới chuyện này đưa tin. Các trang web lớn thể dục phân loại bản trên cũng không tìm tới liên quan tới cón cùng Sanker 04. Trận đấu này trước 6-5 phút đồng hồ đưa tin, bị chửi về sau lập tức tiểu vũ trụ bạo phát, để cón nuốt vào sân nhà lịch sử lớn nhất điểm số thất bại. Đoán chừng về sau không có kỳ thị chủng tộc nhằm vào hắn rồi. Liền mắng đều sẽ rất ít, cón fan hâm mộ thật sự là thạch vui trí a. Ta đã đem Best sau trận đấu đối với sân nhà fan hâm mộ vỗ tay ảnh chụp xem như máy tính. Screensaver rồi, ăn miếng trả miếng a. Ta thích, quốc nội cầu thủ ra ngoài đá bóng đều là một bộ thận trọng bộ dáng. nhìn lấy liền khó chịu. Mấu chốt nhất là, Beth ở đây trên dùng đặc sắc biểu hiện triệt để đánh tan con. Mà không chỉ là trên miệng mắng nhau, nghe nói C, do đều tại Twitter trên duy trì Beth rồi. Trên lầu thôn thông quán nét, không chỉ là C, do, còn có Messi, đây là bọn hắn hai lần thứ nhất đối cùng một sự kiện cầm cùng một loại thái độ. Trên thực tế, không hề chỉ là C, do cùng Messi, làm không ít giới đá banh nổi danh nhân vật phát biểu thời điểm. Mọi người mới phát hiện, Best người mạch thật rất mạnh, không mạnh cũng không được a. Tại Best Twitter phát biểu sau, cái thứ nhất tương ứng là Piqué, sau đó là Busquets cùng Barca đội trưởng Puyol, cùng với miệng rộng Van Des. Nước Đức cùng Tây Ban Nha truyền thông đều đã từng đưa tin qua Best cùng La Masia quan hệ trong đó. Xưng Best là nửa cái mỏ đá hai tử. Các phóng viên tìm không thấy bận rộn Guardiola, nhưng trợ lý huấn luyện viên Patrick cùng Villanova đều thái độ tươi sáng duy trì Best. Liền liền Barca song hạch Xavi cùng Iniesta đều đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nâng lên chuyện này. Best hơn một năm nay đến phấn khích biểu hiện để hắn tại châu Âu giới đá banh thu được không nhỏ lực ảnh hưởng, lại thêm lên lần này kỳ thị chủng tộc sự kiện lực ảnh hưởng khá lớn. Liền cùng hắn quan hệ đối lập bình thường mấy cái Barca cầu thủ đều lên tiếng duy trì. Thế mà Yaya Toure đều lên tiếng. Tại nước Anh, ngoại trừ Phil Jones cùng Fabregas bên ngoài, Blackburn câu lạc bộ chính thức trang web trực tiếp tỏ thái độ duy trì Best. Phương diện này bởi vì Best là Blackburn thanh huấn xuất thân. Một phương diện khác cũng là tại chuyển di fan hâm mộ lực chú ý. Blackburn trước mắt xếp tại đếm ngược vị thứ 3. Tại nước Đức, Schalke 04 cùng Wolfsburg là trước hết nhất tỏ thái độ. Cái khác câu lạc bộ vậy nhau nhau khiển trách con fan hâm mộ kỳ thị chủng tộc nhục mà. Thậm chí Bayern Munich chủ tịch Huen cùng Dortmund huấn luyện viên chính Klopp đều đứng dậy. Nên biết rõ cái trước hận Best hận hàm răng ngứa, mà Dortmund là Schalke 04 tử địch. Rừng lớn rồi cái gì chim đều có. Người không cần phải hiểu cái này tục ngữ phía sau hàm nghĩa. Mặt chữ ý tứ. Best trên tay dọn dẹp đồ vật, đầu cùng bả vai kẹp lấy điện thoại. Tuyệt đại bộ phận fan hâm mộ đều là lý trí. Còn fan hâm mộ, khả năng trúng độc, cho nên ta khẳng khái cho bọn hắn giải độc. Ngươi nhìn, bọn họ hiện tại đã không lộn xộn. Bên đầu điện thoại kia Cruz có chút im lặng, sửng sốt một lát mới nói. Nghe bắt đầu ngươi không bị ảnh hưởng gì. Làm sao có thể không có ảnh hưởng? Ảnh hưởng lớn rồi, Best trịnh trọng việc mà nói, nhắm chúng phòng thay quần áo cái khác mấy cái đồng đội nhao nhao quay đầu nhìn qua. Nếu như không bị ảnh hưởng, ta làm sao có thể trình diễn nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất hat-trick? Làm sao có thể để con fan hâm mộ vĩnh viễn nhớ kỹ Best cái tên này? Cruz há khẩu không trả lời được, mà Best bên người Farfan, Rakitic nhao nhao cười bắt đầu. Ta thế mà còn gọi điện thoại đi an ủi ngươi. Cruz cúp điện thoại không cam lòng tự lẩm bẩm. Bên trên Lam cười lấy lung lay đầu. Best là người rất đặc biệt. Mateus cùng Can đều đối với hắn từng có đồng dạng đánh giá. Cruz quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Hắn nắm giữ một khỏa cường đại trái tim. Lam nhẹ nói. Đối với thiên tài cầu thủ tới nói, ngoại trừ thương bệnh bên ngoài, duy nhất có thể chế ước bọn họ chính là trái tim kia đủ mạnh hay không lớn. Lam vỗ vỗ Cruz bà vai, bây giờ Cruz không gần như chỉ ở Bayern đã trở thành chủ lực. Hơn nữa tại quốc gia đội vậy lấy được cố định thủ phát vị trí. Cơ hội lập tức liền sẽ đến, cùng mùa giải trước đồng dạng liên tục hai trận đọ sức. Lần này có rồi ngươi. Hy vọng ngươi có một khỏa đồng dạng cường đại trái tim. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.